mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 48, lợn con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ lớn như vậy, ngủ ở giữa không thích hợp nhìn ba mẹ ngồi cùng nhau nhìn nhau. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy mình làm không sai. Lại bổ sung một câu, chúng ta không nói chuyện nữa, cái này ngủ đi. Húc Dương vén rèm lên, con không ngủ được, mẹ dỗ con ngủ. Những lời này của anh đúng như ý của Hà Xuân Hoa. Hà Xuân Hoa lập tức nói, vậy ngươi đến giữa ba mẹ ngủ. Húc Dương chỉ chờ những lời này, đứng dậy muốn đi qua. Bị Triều Dương túm lấy, nhỏ giọng nói, đừng đi à, ngươi quên ta nói với ngươi, ngày mai ta mang đi tìm Nguyên Bảo bọn họ, trả lại cho ngươi gấp súng lục. Buổi tối Húc Dương quen với việc cùng mẹ chăn, bất thình lình cùng ca ca một cái chăn, hắn ngủ không được. Nhưng hắn lại muốn đi tìm Nguyên Bảo chơi, khoan gỗ lấy lửa còn chưa học được. Anh ta cũng muốn một khẩu súng lục giấy gấp tờ báo. Mẹ sẽ không làm điều đó, và chỉ có anh trai sẽ làm điều đó. Lời nói của ca ca quá hấp dẫn, hắn đang do dự, Hà Xuân Hoa thúc giục. Mau tới đây, còn sừng sốt làm cái gì? Bao nhiêu tuổi còn để mẹ dỗ dành, tự mình ngủ. La Thu thật không muốn quen với tật xấu của đứa nhỏ. Đồng thời cũng càng khẳng định suy đoán của mình, con dâu muốn nhanh chóng dỗ con ngủ, để cùng mình trao đổi cuộc sống. Húc Dương sụi cằm, ta cùng ca ca ngủ còn không được sao? Hà Xuân Hoa lập tức đi qua, nhìn xem dọa đứa nhỏ, một năm hắn mới gặp ngươi mấy lần. Mặt trời mọc, con đi ngủ với cha. La Thu thực, Triều Dương lên kế hoạch nửa ngày, không nghĩ tới bại ở trên người Húc Dương. Không tình nguyện lại đi chăn với La Thu thực. La Thu thực còn tưởng rằng Hà Xuân Hoa đã thay đổi, không nghĩ tới vẫn cưng chiều đứa nhỏ như vậy, tất cả hứng thú cũng không còn, buồn bực không nói xoay người đi ngủ. Hà Xuân Hoa thấy mình thành công, không dỗ Húc Dương, cũng quay qua ngủ. Húc Dương, kỳ thật không có ai dỗ dành, Húc Dương cũng có thể ngủ. Sau khi Húc Dương ngủ, Hà Xuân Hoa mở to hai mắt. Chuyện hôm nay không phải ngẫu nhiên, cũng sẽ có lần thứ hai hoặc thứ ba. Cho đến khi làm cho nàng quen. Độc thân nhiều năm như vậy, cô còn chưa nghĩ ra tiếp nhận một người đàn ông mới gặp mấy ngày, hơn nữa trong lòng cũng không được tự nhiên. Dù sao thân thể trẻ tuổi của nàng là một linh hồn già nua. La Thu thực mới hơn 30 tuổi, bất quá cuộc sống vợ chồng đối với hắn cũng không công bằng. Tiểu Thiết gió lớn bằng không thì ly hôn sớm một chút, bảo hắn sớm tìm một người vừa lòng như ý, chỉ là đối với hai đứa nhỏ có chút tàn nhẫn. Nghĩ đến hai đứa con, cô lại rối rắm. Ly hôn, xin lỗi hai đứa con. Không ly hôn, phải chấp nhận La Thu thực. Cô ấy không phải là người kéo dài, đối xử với cảm xúc cũng vậy. Hoặc là hợp, hoặc là tan rã. Ngẫm lại vẫn là không mặc sách trước cuộc sống tiêu xái. Càng nhớ Khương Tích, tuy nói đều là cùng một dòng sông giặt quần áo, nhưng cũng không phải dễ dàng gặp phải như vậy. Ngày hôm sau, trực tiếp nàng mang theo Triều Dương cùng Húc Dương đi ba phần tràng. Húc Dương đặc biệt vui vẻ, dọc theo đường đi nhảy nhót. Triều Dương hiện tại đối với tỷ đệ Khương Tích cũng không có thành kiến lớn như vậy, thậm chí còn có chút nghĩ đến tỷ đệ các nàng. Hà Xuân Hoa còn không biết Khương Tích mang Hoa đi ra ngoài, trực tiếp đi Tôn gia. Ngọc Vân vừa nhìn là đồng chí phòng hậu cần, lập tức nhiệt tình chiêu trò. Đồng chí mau ngồi trong phòng. Hà Xuân Hoa nhìn một vòng hỏi, triều đệ các nàng đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói cho ngươi biết đồng chí, ngươi cũng không biết tỷ đệ các nàng, hơn nữa Khương Tích kia. Đúng rồi, triều đệ đổi tên thành Khương Tích, Ngọc Vân xem như đã tìm được người kể khổ, làm cho nàng ở nhà chúng ta không được, nhất định phải tự mình dọn ra ngoài, đây không phải là làm khó nhà chúng ta sao? Hà Xuân Hoa nhíu mày, cảm giác Ngọc Vân người này có chút không nói. Cách chương.